Trọng sinh chi Bùi Vũ, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có động tác đột ngột khi nãy, có lẽ Lâm Kiệt cũng không nhìn thấy hắn, bóng dáng bối rối chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, đợi cho Bảo Tiêu đem hắn mang trở về, Lâm Kiệt mới nhìn rõ diện mạo vẫn là có chút không thể tin, chỉ ngắn ngủn 2 tháng không thấy, Bùi Vũ thế nhưng biến thành bộ dáng này, thân thể gầy đi một vòng lớn, trên mặt đều hãm vào thật sâu, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, thần thái xưa kia không còn thấy. Ngã ngồi ở trên thảm, liền như vậy yên lặng chảy lệ. Lâm Kiệt tâm lý căng thẳng, đứng ở một bên nửa ngày cũng chưa đi qua chạm hắn. Tiểu Vũ, ngươi như thế nào sẽ ở nơi này? Bùi Vũ vội vàng đem mặt nghiêng đến một bên, tự giác không thể đối diện hảo hữu ngày xưa. Lâm Kiệt ngồi xổm, thân có chút run rẩy, đưa tay qua, nhẹ nhàng sờ soạng gương mặt hắn, Bùi Vũ tựa như bị kim đâm, hoảng sợ liên tục thối lui về sau, thẳng đến khi chạm phải vách tường, mới cuốn lại thân thể của mình, bà đầu đặt ở trên đầu gối nhẹ giọng khóc lên. Có phải hay không Viên gia thăng làm? Lâm Kiệt đứng lên, trên cao nhìn xuống chất vấn hắn, Bùi Vũ không đáp, Lâm Kiệt bị một cỗ tức giận thiêu đỏ mặt, tuy rằng sớm biết Viên gia thăng chỉ đang đùa bỡn hắn, nhưng lại không nghĩ tới hắn sẽ làm tuyệt tình như vậy. Rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì mới đem người bán đến loại địa phương này, đây không phải muốn đem người tươi sống bức tử sao? Ta đã sớm cảnh cáo ngươi, sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ hối hận. Bùi Vũ dùng sức lắc lắc đầu, Lâm Kiệt một tay kéo hắn đứng lên, hung hăng đẩy lên trên sofa. Hắn chỉ là đang chơi đùa với ngươi mà thôi, vì sao đến bây giờ ngươi còn khăng khăng một mực? Không, ta không tin, biết đoạn thời gian kia Viên gia thăng vì cái gì xin nghỉ phép dài hạn không? Bởi vì hắn đính hôn, bả vai gầy yếu đột nhiên kịch liệt run rẩy, Lâm Kiệt có chút không dám nhìn tới vẻ mặt của hắn, bắt buộc chính mình đem chân tướng toàn bộ nói ra. Không riêng như thế, con của hắn năm nay cũng đã 2 tuổi. Những lời này tiến vào lỗ tai tựa như bị độc xà cắn, nọc độc lưu truyền theo mạch máu trong thân thể, cuối cùng toàn bộ vọt tới trái tim, tàn nhẫn sâu xé, loại đau đớn này quả thực khiến người sống không bằng chết. Viên gia thăng là thái tử gia của Ngự Hải, hắn giả mạo tiểu viên chức vì muốn tiếp cận ngươi, ta đã nhắc nhở ngươi rất nhiều lần, nhưng ngươi vẫn ngoan cố không nghe. Không, ta không tin, ngươi gạt ta. Chấm, Bùi Vũ giống to, tâm lý vô luận như thế nào cũng không chịu thừa nhận chuyện này là thật, Lâm Kiệt cùng những người đó giống nhau, tất cả đều đang lừa mình. Lâm Kiệt cắn răng một cái, xoay tròn cánh tay hung hăng quăng hắn một bạt tai, một cái tát này cơ hồ dùng 10 phần khí lực, Bùi Vũ ngã vào trên sofa choáng váng một lúc lâu mới chậm rãi xuất hiện tiêu cự trước mắt. Trên mặt đau, trong tâm lại càng đau, Lâm Kiệt cúi đầu nhìn bàn tay đau nhức, cơn tức vô luận như thế nào cũng không lui xuống. Người này rốt cuộc là ngốc hay là si tình, vì sao cho đến ngày nay vẫn nhìn không rõ trái tim lang sói kia bị người bán đi còn muốn thay hắn biện bạch. Lâm Kiệt phẫn nộ mạnh mẽ áp đến trên người hắn, hung hăng nắm lên tóc ghé vào lỗ tai giận dữ hét. Ta, mẹ nó, vì cái gì muốn gạt ngươi? Vì muốn thân thể của ngươi sao? Nói cho ngươi biết, muốn ngươi căn bản không cần phải làm nhiều chuyện vô nghĩa như vậy, ta hiện tại có thể đem ngươi ép khô. Lời nói vừa dứt, Lâm Kiệt thô bạo xé rách quần áo hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Vũ hoảng sợ không thôi, đại lực từ chối, đáng tiếc phản kháng đối với Lâm Kiệt mà nói căn bản không chút tác dụng, một tay đã đem hắn chết sống đè lại. Như thế nào, không muốn, đều bị nhiều nam nhân như vậy thượng qua, còn chưa quen sao? Lời này khiến tâm Bùi Vũ mạnh mẽ bị bóp nghẹn, vô tận nhục nhã làm hắn hận không thể lập tức lấy bả đao đâm chết chính mình. Đình chỉ toàn bộ phản kháng, gắt gao nhắm hai mắt lại. Không nên đụng vào ta thực bẩn. Lâm Kiệt sừng sốt, ngực dường như đột nhiên bị người đặt lên một tảng đá lớn, đau đến lợi hại. Hôm nay bản thân xác thực uống hơi nhiều, bằng không như thế nào khác thường như vậy, như thế nào sẽ nói ra lời tàn nhẫn như vậy. Chậm rãi đứng lên, Lâm Kiệt bóp trán, vô lực ngồi ở trên sofa, rất lâu sau mới nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, ta hôm nay uống say. Trong phòng yên tĩnh tựa hồ cả không khí đều đọng lại, Bùi Vũ vẫn duy trì một tư thế nửa ngày không nhúc nhích, không tiếng động chảy lệ. Sau một lúc lâu Lâm Kiệt bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ muốn đem tích tụ trong lòng toàn bộ phun ra. Tiểu Vũ, ta nói đều là nói thật. Bùi Vũ gắt gao cắn môi dưới, bàn tay tái nhợt hung hăng siết lấy sofa, run rẩy hỏi hắn. Ta cùng hắn không oán không cừu, hắn vì cái gì muốn gạt ta? Chấm, đối với điểm này, Lâm Kiệt cũng tìm không thấy đáp án, vừa mới bắt đầu chỉ là nhàn chán vô sự mới nghĩ cấp chính mình tìm chút lạc thú, mới giả dạng làm tiểu viên chức trà trộn vào Ngự Hải, không tưởng được ngày đầu tiên đi làm liền ngoài ý muốn gặp Viên đại thiếu gia. Hai người vốn chưa từng quen biết, cho nên Viên Gia Thăng cũng không nhận thức hắn, bất quá Lâm Kiệt từng gặp qua hắn một lần, đó là ở vài năm trước trong một buổi yến hội, tuy rằng thời gian quá lâu, nhưng Lâm Kiệt vẫn nhớ rất rõ ràng bộ dạng hắn. Tâm lý cũng phi thường nghi hoặc vì cái gì Viên đại thiếu gia cũng giả dạng là một tiểu viên chức. Bất quá sau khi gặp Bùi Vũ, Lâm Kiệt tựa hồ có chút hiểu được mục đích của hắn. Bởi vì khi đó ánh mắt hắn nhìn Bùi Vũ rất kỳ quái, tựa hồ là một loại cảm giác rình rập con mồi. Từ đó Lâm Kiệt từng âm thầm điều tra, nhưng thân thế Bùi Vũ tựa hồ thực sạch sẽ, thật sự nghĩ không rõ hắn rốt cuộc khi nào thì đắc tội Viên đại thiếu gia. Đương nhiên, khi đó cũng không đem nhiều tinh lực đặt ở trên người hắn, cái gọi là điều tra vốn cũng không dùng nhiều tâm tư. Hắn biết Viên Gia Thăng đang đùa bỡn Bùi Vũ, chỉ là không nghĩ tới Bùi Vũ sẽ dễ dàng dính câu như vậy, lại còn khăng khăng một mực yêu thương hắn, càng không nghĩ tới Viên Gia Thăng sẽ nhẫn tâm đến nước này, đem Bùi Vũ bán tới đây, khiến hắn nhận hết đủ loại vũ nhục. Vẫn lấy góc độ xem diễn quan sát tình thế phát triển, nhưng sau Lâm Kiệt lại mềm lòng, hảo tâm nhắc nhở Bùi Vũ nhiều lần. Thẳng đến cuối cùng biết rõ là một kết cục bi kịch, Lâm Kiệt đã không còn tâm tình tiếp tục xem diễn. Tựa như đang đọc một bộ tiểu thuyết, từ đầu đã chú thích rõ là bi kịch, rất ít người sẽ có dũng khí tiếp tục xem. Trước khi đi, Lâm Kiệt vốn định cứu Bùi Vũ, tuy rằng nam hài nhi này cũng không thông minh, nhưng ít ra khuôn mặt khá xuất chúng, đặt ở trong nhà làm bình hoa dưỡng cũng không tồi, chỉ tiếc Bùi Vũ rất không có đầu óc, nhận định một người rồi thì đến chết cũng không chịu thay lòng đổi dạ. Ta cũng không biết vì cái gì, bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi điều tra rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Vũ gắt gao nhắm mắt lại, hai tay như trước siết lấy vải dệt trên sofa, trong đầu một lần lại một lần hiện lên gương mặt Viên Gia Thăng, tâm càng ngày càng đau, trên thế giới này rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả, ta rốt cuộc nên tin tưởng ai. Lâm Kiệt đi rồi, Bùi Vũ lại bị mang về căn phòng kia, một mình lặng lặng ngồi ở bên trong, không nói lời nào cũng không khóc. Ngơ ngác nhìn một góc, tâm càng ngày càng trống rỗng, tựa như bị người rút cạn hết máu. Sau đó không lâu, Lâm Kiệt lại qua đây một lần, tâm bình khí hòa tựa như khôi phục bộ dáng trước kia, cùng Bùi Vũ mặt đối mặt chỉ bồi hắn uống vài chén rượu. Bùi Vũ đối hắn nói, Lâm Kiệt ngươi có thể cứu ta ra ngoài không? Đi ra ngoài tìm được người kia ta nghĩ tự mình hỏi hắn một chút, ta nghĩ muốn hắn chính miệng nói cho ta biết những chuyện này có phải sự thật hay không? Lâm Kiệt chăm chú theo dõi mặt hắn, cái gì cũng chưa nói, thẳng đến một chén rượu cuối cùng vào bụng, hắn mới đứng lên đi ra cửa, lạnh lùng lưu lại một câu. Cho dù ta hiện tại đem ngươi cứu ra, sớm muộn gì có một ngày ngươi vẫn sẽ bị người bán vào. Tiểu Vũ, ngươi rất yếu đuối, cũng quá ngây thơ. Mở cửa lớn, Lâm Kiệt chậm chạp chưa ly khai phòng. Muốn đi ra ngoài, chỉ có dựa vào chính bản thân ngươi. Lâm Kiệt không tiếp tục tới đây, Bùi Vũ cũng không còn phản kháng quá kịch liệt, những người đó dần dần thả lỏng cảnh giác đối với hắn, chẳng những trả lại hắn vật phẩm tùy thân, còn cho hắn thay đổi phòng, nhượng hắn cùng các công tử khác hưởng thụ đãi ngộ ngang nhau. Mọi người xem ra đây đều là việc nằm trong dự kiến, mặc kệ ý chí kiên cường cỡ nào, chỉ cần vào nơi này liền sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày khuất phục, đến cuối cùng cam nguyện sa đọa thiên nhai, biến thành nam kỹ không chịu nổi phóng đãng. Mỗi khi đêm dài nhân tĩnh, Bùi Vũ luôn muốn đem thân thể của mình ngâm ở trong bồn tắm lớn, một lần lại một lần hung hăng trà sát, hận không thể đem da thịt toàn thân đều cạo sạch một tầng mới cam tâm, nhưng mà tẩy không sạch sẽ, tẩy như thế nào cũng đều không sạch sẽ, thứ dơ bẩn này đã thấm vào tận cốt tủy. Hắn thậm chí muốn dùng bà đao kia đem máu toàn thân đều rút cạn, cắt thịt mình, lóc xương mình, để tất cả mọi thứ đều sinh trưởng lại một lần. Trong tay nắm chặt cây dao găm ngày đó, Bùi Vũ lại mất đi toàn bộ nghị lực, trên đao phong ngân quang hiện lên gương mặt ngày đêm mong nhớ, mang theo ôn nhu tươi cười, liền như vậy nhìn hắn. Hết thảy phảng phất đều nghĩ về mấy tháng trước, hắn cười, hắn nhu, hắn sủng, hắn yêu, như thế nào có thể là giả. Dần dần Bùi Vũ buông tha ý niệm xúc động trong đầu, hắn muốn lưu lại tiện mệnh này, hắn muốn lưu lại cho chính mình một cơ hội biết chân tướng. Sinh hoạt vẫn như trước tiếp tục, mỗi ngày đều bị đặt dưới thân nam nhân dơ bẩn, chịu ngược đãi, chịu trà đạp, bị người tra tấn thân thể, bị người dẫm lên tôn nghiêm. Thẳng đến một ngày đó, cách chương.